Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 658, Song Vũ quyết đấu. Cái này sao? Tạm thời giữ bí mật, Mạnh Vũ Hiên dí dỏm đi vào Diệp Thần bên người nói đến. Một cái tay ngoắc ngoắc tiếp tục nói, tóm lại ngươi muốn đồ, vật ta chuẩn bị cho ngươi đến. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi ước định a, đáp ứng ta một việc. Diệp Thần im lặng. Mạnh Vũ Hiên xác thực giúp hắn cầm tới Đạt Ma Trung Quyền, thế nhưng là hắn càng muốn biết Mạnh Vũ Hiên cùng Lãnh Phu Nhân nói cái gì. Người ta vậy mà lại sảng khoái như vậy đáp ứng, ngươi nếu là không nói, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Một khi để cho ta đi chết, chẳng lẽ ta còn thực sự đi chết sao? Đương nhiên sẽ không cho ngươi đi chết, ta làm sao lại làm loại chuyện này đâu. Chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Hiên thẹn thùng nói ra. Tiểu bộ dáng càng giống là nhìn thấy nam nhân yêu mến bộ dáng đồng dạng, khiến người ta nhìn lấy cực kỳ hâm mộ. Mọi người cứ như vậy nhìn lấy hai người tựa như liếc mắt đưa tình đồng dạng đối thoại, người nào đều không có mở miệng đánh gãy, bất quá trên đài người chủ trì đứng không vững. Cái kia đánh gãy một chút, ta muốn hỏi một chút, buổi đấu giá còn muốn tiếp tục hay không? Hắn đứng trên đài thật có chút mộng bức, một cái Đạt Ma Trung Quyền thì phát sinh nhiều như vậy sự tình. Đến đón lấy đồ vật, có thể hay không để tràng diện càng thêm khó có thể khống chế. Trọng yếu nhất là, Đông gia tới tìm mình cũng là làm đấu giá hiện tại như vậy nháo trò. Chính mình một hồi làm sao lãnh lương? Tùy tiện, Mạnh Vũ Hiên quay đầu nhìn người chủ trì nói ra. Đối với nàng tới nói, hôm nay có thể nhận biết Diệp Thần đã đầy đủ. Đến mức đến đón lấy đấu giá, có cũng được mà không có cũng không sao. Đã mất đi hứng thú, Diệp Thần càng là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn hiện tại chỉ muốn rời đi, tìm một cái chỗ yên tĩnh nhìn xem Đạt Ma Trung Quyền mọi người biểu hiện ra ngoài trạng thái cũng là lạnh nhạt, tựa hồ cũng mất đi hứng thú. Người chủ trì thấy mọi người mất đi hứng thú, hai vai hơi dựng ngược lên. Đã dạng này, chúng ta năm nay buổi đấu giá thì tiến hành đến nơi này đi. Rõ ràng thiên thời điểm, buổi đấu giá mới, đem cử hành tự do giao dịch hội trường. Đến lúc đó mọi người có thể lấy ra chính mình bảo bối trao đổi. À, Mạnh Vũ Hiên là một cái thắng lợi biểu lộ, ngày mai chúng ta cùng đi đi, đến lúc đó hội có rất nhiều thứ trao đổi, người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Thực nội tâm của nàng có loại trực giác, cũng là Diệp Thần trên thân còn có rất nhiều bảo bối, đến lúc đó chỉ cần cùng ở bên cạnh hắn, nhìn đến muốn đồ vật đều có thể cùng Diệp Thần trao đổi, nếu như không là bởi vì chính mình nhà không phải ở chỗ này, Mạnh Vũ Hiên đều có ý tưởng để Diệp Thần cùng chính mình trở về. Anh em nhà họ Thẩm đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao. Tiểu ca vận đào hoa Mạnh cũng liền thôi, nhưng là như thế bị người kề cận, có phải hay không quá khoa trương? Mà lại đối phương vẫn là được hưởng tứ mỹ một trong Mạnh Vũ Hiên. Ca, chúng ta muốn hay không các loại tiểu ca? Ngươi nhìn chỗ đó, nay thiên tiểu ca chỉ sợ không thể dễ dàng như vậy rời khỏi a. Trầm Thành Khuê thấp giọng với Trầm Trung Khuê nói đến. Trầm Trung Khuê theo Trầm Thành Khuê ngón tay nhìn sang, còn không phải sao Uyển Bạch Quân lúc này sắc mặt vô cùng băng lãnh đứng ở nơi đó, hai mắt chăm chú nhìn Diệp Thần phương hướng, hiển nhiên là có một loại ghen tuông. Đứng ở bên cạnh hắn lão nhân cũng là một mặt xấu hổ, bất quá Uyển Bạch Quân còn tính là tốt, dù sao trời sinh tính cách cũng là băng lãnh, cho nên biểu hiện ra ngoài trạng thái cũng không phải là rõ ràng như vậy, thế nhưng là Cơ Lan Nhi thì khác biệt, nàng khuôn mặt nín đến đỏ bừng, một đôi ngọc tay chăm chú nắm quyền, hiển nhiên là tức giận phi thường. Uy, ngươi vừa mới mò người ta hiện tại thì muốn trốn nợ sao? Cơ Lan Nhi giận hỏng, trực tiếp quát, thân thể nhỏ bé càng là nhanh chóng đi vào Diệp Thần trước mặt, giống như là chất vấn. Phốp, ngay tại ứng phó Mạnh Vũ Hiên, Diệp Thần đột nhiên nghe được câu này, trực tiếp phun, ta dựa vào cô nàng này. Khụ khụ, cái kia ta nhớ đến còn có một số chuyện, đi trước, ngày mai nếu có thời gian lời nói ta còn sẽ tới. Nói Diệp Thần quay người lôi kéo anh em nhà họ Thẩm liền muốn rời khỏi. Nói đùa, loại tình huống này lưu lại sẽ chỉ phiền phức, mà lại hai nữ nhân này đều là thuộc về nóng bỏng loại hình. Diệp Thần tự nhận không phải là đối thủ, 36 kế chạy là thượng sách. Mắt thấy Diệp Thần vội vàng rời đi, Mạnh Vũ Hiên cười khanh khách, cũng không có làm ra giữ lại, ngược lại là có thâm ý khác, nhìn lấy Cơ Lan Nhi. Lan Nhi tỷ tỷ, ngươi thật giống như ăn dấm đâu. Hừ, hồ ly lẳng lơ, có quan hệ gì tới ngươi? Cơ Lan Nhi quả thật có chút ăn dấm, liền nàng chính mình cũng không biết vì sao lại có loại tâm tình này. Tu luyện mị thuật, nàng lần thứ nhất hội có như thế xúc động. Mạnh Vũ Hiên mỉm cười thu hồi vừa mới vũ mị, muốn nói hồ ly muội muội giống như không phải tỷ tỷ đối thủ đi. Nói đến đây, nàng khuôn mặt chậm rãi lạnh xuống đến, nếu như muội muội không có nhớ lầm lời nói, mị thuật truyền thừa đến từ hồ ly à? Nghe được loại này hình dung, Cơ Lan Nhi cũng tỉnh táo lại. Cái này Mạnh Vũ Hiên danh xưng rào hoạt nhất tứ mỹ một trong, mồm mép đương nhiên cũng không đơn giản. Mưa Hiên muội tử, xem ra ngươi đối nam nhân này động tâm. Không sai, là động tâm. Thế nào, tỷ tỷ muốn cùng muội muội đoạt a? Mạnh Vũ Hiên gật đầu thừa nhận, đối mặt Diệp Thần loại này tuổi trẻ tướng mạo thanh tú nam nhân, riêng là nắm giữ luyện đan thuật cùng linh tịch cảnh giới, hắn có nữ nhân ưa thích cũng là bình thường sự tình, mà lại nàng có thể cảm giác được thì liền băng sơn mỹ nhân Uyển Bạch Quân giống như cũng động tâm. Nếu như có thể đạt được Diệp Thần, cũng coi là đối với các nàng đả kích. Vì cái gì không làm? Ngươi còn thật đoán đúng, tỷ tỷ cũng ưa thích nam nhân này đâu. Cơ Lan Nhi nghe đến đó biểu lộ trầm tĩnh, lại nữ nhân cái gì đáng sợ nhất cũng là nghiêm túc thời điểm, riêng là đối một người nam nhân nghiêm túc thời điểm thật vô cùng đáng sợ. Tục ngữ nói, nữ truy nam cách tầng vải mỏng, nhẹ nhàng đụng một cái thì phá. Lại nói rời đi, Diệp Thần cũng không có buông lỏng cảnh giác. Tại hắn rời đi buổi đấu giá cửa lớn một khắc này, trong lòng thì có một loại cực kỳ không tốt cảm giác, từ đầu đến cuối đều cảm thấy có người ở phía sau theo chính mình. Tiểu ca có mỹ nữ làm bạn, vì cái gì đi nhanh như vậy? Muốn là đổi thành ta thì chờ lâu hội, nói không chừng tối nay thì có cái gì đặc biệt hạng mục đâu. Anh em nhà họ Thẩm có chút không muốn nói đến. Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái ám đạo, quả nhiên có người theo tới, còn không chỉ một cá nhân. Các ngươi đi trước đi, có người muốn giết ta. Không có trả lời anh em nhà họ Thẩm vấn đề, Diệp Thần cẩn thận nói đến. Anh em nhà họ Thẩm nghe được Diệp Thần lời nói, sắc mặt thay đổi mấy lần, khó trách Diệp Thần sẽ đi vội vàng như thế. Nguyên lai là có người muốn hạ sát thủ, cái này buổi đấu giá quả nhiên không phải vật gì tốt. Tại chỗ từ bên trong hết thảy đều là an toàn, một khi rời đi ha ha, mỗi người dựa vào thực lực. Tiểu ca chúng ta không đi, nếu không thì chơi hắn. Trầm Thành Khuê vẫn là vô cùng giảng nghĩa khí, dừng bước lại thật sự nói đến Diệp Thần im lặng. Hai cái này huynh đệ cái gì cũng tốt, thì là có chút chết đầu óc, chính mình nắm giữ Yến Yêu Quyết, đến lúc đó liền xem như chạy trốn cũng có thể, nhưng là mang lấy hai người bọn họ chạy thế nào? Đi nhanh lên, ta có biện pháp chạy trốn, đến lúc đó chúng ta tại cái kia chủ quán tập hợp. Chỉ là đây hết thảy cũng không kịp, tại Diệp Thần thanh âm vừa dứt phía dưới thời điểm, một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến. Không nghĩ tới các ngươi còn thẳng giảng nghĩa khi đã dạng này, ta thì đưa các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Người vừa tới không phải là người khác, chính là mới vừa rồi canh cánh trong lòng Đường Bắc Vũ bên cạnh còn có Lý Tiểu Đao, hai người cơ hồ là tại thanh âm vừa dứt phía dưới thời điểm thì xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Đường Bắc Vũ càng là không nói nhảm, trong tay đột nhiên xuất hiện trường kiếm hướng về phía Diệp Thần, cũng là nhất kích chí mệnh. Tiểu tử muốn trách thì trách trên người ngươi nắm giữ tụ linh đan đi. Bá hắn động tác thật nhanh một cái, cầm giữ có thần thức cảnh giới công pháp làm sao có thể khinh thường. Diệp Thần càng là không nghĩ tới đối phương tới thì đánh. Dưới tình thế cấp bách, vung tay chấn động, đem anh em nhà họ Thẩm đẩy đến một bên luyện ngục đao, trong nháy mắt bắt tay Johanna. Cảm nhận được đối phương cường đại nhất thời tản mát ra bức người kim quang, hình như có quyết nhất tử chiến khí. Thế yến yêu quyết tại thân, Diệp Thần biến mất tại nguyên chỗ một giây sau ở giữa không trung. Hai tay nắm chặt thân đao, hướng về phía đường Bắc Vũ mãnh liệt chặt đi xuống. Đối mặt như thế cường hãn đối thủ, Diệp Thần không dám khinh thường. Xuất thủ cũng là sát chiêu, một khi rơi xuống hạ phong, rất khó tại chuyển về đến đường Bắc Vũ. Ánh mắt co rụt lại, ám đạo thật là nhanh tốc độ tiểu tử này. Tuy nhiên tu luyện cảnh giới đồng dạng, nhưng là cái tốc độ này, chỉ sợ người bình thường tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Thật can đảm. Một tiếng gầm thét, đường Bắc Vũ trường kiếm đâm ra, keng, mũi kiếm đối lưỡi đao không kém chút nào tương giao, phát ra thanh âm chói tai. Vẻn vẹn vừa đối mặt, Diệp Thần đã cảm thấy hai tay run lên, trong lòng thất kinh. Lão đầu này lực lượng thật cường hãn, một cái lộn ngược ra sau, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, ngũ tạng có chút lăn lộn, tốc độ có thể cũng là lực lượng không được tốt lắm. Đường Bắc Vũ mỉm cười, nói đến Diệp Thần cái này tức giận a, mẹ nó lật tử, nếu là có đầy đủ lực lượng vài phút giết ngươi lão bất tử này, giao ra trên thân đan dược, ta cho ngươi một thống khoái, nếu không, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Diệp Thần cắn răng, cái này mẹ hắn là mình lời kịch, bây giờ lại bị người nói mẹ nó, mơ tưởng, ngu xuẩn mất khôn. Đường Bắc Vũ cười lạnh một tiếng, trường kiếm xuất thủ lần nữa. Diệp Thần hai mắt híp, thiên địa pháp tác đang muốn làm ra chống cự thời điểm, một cái thân ảnh quen thuộc bay ra, Đường huynh khi dễ như vậy một đứa bé có phải hay không có sai lầm phong phạm, người vừa tới không phải là người khác, chính là cô Đông Vũ. Hắn đã sớm chú ý tới Đường Bắc Vũ cùng đi ra, vốn là muốn xem trước một chút rồi quyết định chính mình là xuất thủ hay không, ai ngờ lão gia hỏa này vậy mà không nói hai lời thì động thủ, để hắn có chút không tưởng tượng nổi. Càng không tưởng tượng nổi là Diệp Thần thực lực đã vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, vừa mới cái kia tốc độ thậm chí so với chính mình đều muốn nhanh. Tốt một cái tiến bộ thần tốc thanh niên, bớt lo chuyện người. Đường Bắc Vũ lạnh hừ một tiếng, thân thể tốc độ không giảm. Cô Đông Vũ bất đắc dĩ lấy càng nhanh tốc độ đi vào Diệp Thần trước mặt, hai tay vờn quanh hình thành một cái to lớn lưới bảo vệ, cứ thế mà kháng trụ Đường Bắc Vũ công kích oanh. Cho bụi nổi lên bốn phía. Cùng lúc đó, Đồng Tiễn cũng tới đến Lý Tiểu Mặt đao trước, khuôn mặt băng lãnh nói đến, vừa mới ở bên trong không phải rất phách lối sao? Qua hai chiêu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.